Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Kính thưa quý vị, sau một hồi lang thang trên các trang web truyện, các diễn đàn truyện, sau một hồi cân đo đong đếm, tuyển chọn, lựa chọn, thì mình ngày hôm nay muốn xin giới thiệu đến các bạn một bộ truyện nữa của tác giả Thạch Trư. Tác phẩm mang tên Nhân Đạo Chí Tôn, thuộc thể loại tiên hiệp, dị giới và huyền huyễn. Đây là một tác phẩm được đánh giá là gần như là hay nhất của tác giả, kể về từ bàn cổ khai thiên cho đến lúc cuối thời kỳ nhân hoàng. Ngũ đế chưa định, loài người vẫn chưa được coi là linh trưởng trong trời đất. Thì đây là một thời đại rất hoang dại, vạn tộc cùng tồn tại. Quý vị cùng với Khánh Duy hãy theo ngòi bút của tác giả khám phá chân trời mới này của Thạch Trư. Và Khánh Duy cũng xin thông báo luôn là một hai tập nữa, bộ truyện Ngược Về Minh Triều Khánh Duy sẽ chuyển hẳn sang kênh Chuyện Làng Ngọng. Khánh Duy thông báo để các bạn đang ưa thích bộ truyện này, đang theo dõi bộ truyện này được biết, và lúc đó Khánh Duy sẽ có thông báo cụ thể khi phát hành truyện. Còn kênh Audio Kiếm Hiệp sẽ vẫn phát hành cái bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn này. Thời lượng chương trình sẽ tạm thời vẫn là 3 tập một ngày, có nghĩa là 2 tập tiên hiệp và 1 tập xuyên không, được phân phát cho 2 kênh. Khánh Duy sẽ ổn định trong một thời gian rất ngắn thôi, sau đó sẽ là 4 tập một ngày, có thể là 2 này 2 kia hoặc là 3-1, tùy theo thời lượng và lượng xem của khán giả dành cho hai bộ truyện. Khánh Duy xin thông báo và để mọi người được biết. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta đến với Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem. Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Ngày hôm nay mời quý vị và các bạn đến với một tác phẩm mới, tác phẩm mang tên Nhân Đạo Chí Tôn của tác giả Thạch Trư, hay còn được gọi là Trạch Trư. Qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment nhận xét của mình về nội dung chuyện sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập 1 Nhân Đạo Chí Tôn. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trời còn chưa tỏ, 10 vạn dặm đại hoang chìm trong u tối. Những tia sáng đầu tiên bắt đầu chiếu lên dãy Kiếm Sơn, soi tỏ làn mây phiêu đãng lượn lờ quanh sườn núi. Nơi chúng vươn tới trước nhất là Kim Đỉnh trên đỉnh núi. Đại điện Kim Đỉnh làm từ lưu ly tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm rạng ngời cả biển mây, quả thực vô cùng chói mắt. Giữa biển mây dập dờn bao quanh thân núi, có vô số đại điện to lớn, mang vẻ cổ xưa, như đang bồng bềnh phát ra vẻ thần thánh mà trang nghiêm vậy. Đó chính là thánh địa chung của 3.000 bộ lạc nhân tộc trong 10 vạn đại hoang Kiếm Môn. Luyện khí sĩ của Kiếm Môn tầng tầng lớp lớp nối nhau bảo vệ 10 vạn dặm đại hoang. Người trong 3.000 bộ lạc nhân tộc cũng đều lấy việc trở thành luyện khí sĩ của Kiếm Môn làm vinh dự. Đại hoang hiểm ác, nhân tộc lại yếu đuối. Nếu không có Kiếm Môn bảo vệ thì e rằng 3.000 bộ lạc đều đã tan thành khói bụi. Sơn môn to lớn chắn trước nơi ở của mấy vạn đệ tử ngoại môn. Luyện khí sĩ trong Kiếm Môn rất nhiều. Những thiếu niên trong 3.000 bộ lạc lên núi học nghệ, nếu không có chỗ chống lưng thì đều sống ở đây cả. Những bộ lạc mạnh mẽ có nhiều luyện khí sĩ thì thường trực tiếp thu người về nơi ở của mình. Lúc này Trung Nhạc đã sớm rời giường. Hắn đứng tại bên cạnh giếng, dốc ngược một thùng nước từ đỉnh đầu xuống, sau đó lại dùng mạnh người để xua tan cơn buồn ngủ. Nước từ trên người của hắn chảy xuống, tạo nên vô số bọt nước từ trên thành giếng. Cơ thể của hắn rất rắn chắc, dáng người cân đối, làn da cũng căng tràn, quả thực rất có sức mạnh. Trên ngực hắn có 3 vết cào rất sâu, đã đóng vẩy, không rõ là do yêu thú nào lưu lại. Hắn quay người, sau lưng cũng có rất nhiều vết sẹo. Trên tay trái cũng có, khắp người đều là thương tích lớn nhỏ, trông chẳng hề giống một thiếu niên mới 15 tuổi chút nào. Trung Nhạc đeo gùi thuốc lên rồi yên lặng rời khỏi sân môn đi về phía chân núi. Đệ tử ngoại môn có địa vị rất thấp, cũng chỉ được học một vài công pháp đơn giản nhất. Chỉ khi nào tu thành linh mới có thể trở thành đệ tử ký danh của nội môn và làm môn hạ của đường chủ trong nội môn, mới nhận được truyền thừa thực sự của Kiếm Môn. Có điều, đệ tử ngoại môn

thì coi như phí công vô ích rồi. Tinh thần cũng sẽ chịu tổn thương, sẽ càng khó có thể quan tưởng ra hỏa kỳ cung và tội hoàng. Giờ tập trung duy trì, hoàn thành lần tu luyện này cho ta. Trung Nhạc bắt đầu tập trung chăm chú quan tưởng. Hỏa kỳ cung, hỏa thụ và tội hoàng đã không còn rung động nữa, mà ngày càng trở nên hoàn chỉnh. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc cảm thấy tinh thần đã cạn. Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn hỏa kỳ cung hoa lệ xung quanh, lại càng giật mình khi nhìn lại bản thân mình, nhìn dưới con mắt hồn phách đã thành tội hoàng. Không cần kinh ngạc, đây chỉ là cảnh tượng quan tưởng ra, cũng chỉ tồn tại bên trong thức hải, hao phí tinh thần của ngươi, nhưng cũng đồng thời rèn luyện hồn phách của ngươi. Tân Hỏa đứng trên vai hắn nói: Hỏa kỳ cung tội hoàng quan tưởng đồ không phải là thứ rách nát trước đây ngươi tu luyện đâu. Phương pháp đó chỉ có một chút xíu công dụng cho việc luyện hồn, chứ chẳng có ích gì cho việc tu luyện tinh thần. Ta chuyển cho ngươi hỏa kỳ cung tội hoàng quan tưởng đồ, cũng không những có thể luyện hồn mà còn có thể luyện tinh thần, khiến tinh thần của ngươi càng ngày càng mạnh. Trung Nhạc đang muốn đứng dậy rời khỏi hỏa kỳ cung nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, thì bỗng nghe thấy một tiếng ầm, hỏa kỳ cung sụp đổ, hỏa thụ cháy tan, ngay cả thân thể tội hoàng mà hắn tạo ra cũng đang dần dần tan đi, để lộ ra hồn phách của hắn. Sao đây là? Trung Nhạc hoảng sợ hỏi. Người nếu muốn đi ra khỏi hỏa kỳ cung thì hồn phách phải xuất khiếu. Tân Hỏa cười nói: Mặc kệ là hỏa kỳ cung hay là kiếm môn thì đều tượng trưng cho một cánh cửa. Bên trong cánh cửa là cơ thể của ngươi, bên ngoài cửa là phía ngoài thân thể. Mặc kệ ngươi muốn rời khỏi hỏa kỳ cung hay là kiếm môn thì đều cần hồn phách xuất khiếu. Hiện giờ ngay mới chỉ tiếp xúc với hỏa kỳ cung tội hoàng quan tưởng đồ mà đã có thể làm thế này, rất là không tồi rồi. Vậy sao? Trung Nhạc mở to mắt vui vẻ nói. Sắc mặt Tân Hỏa lập tức lạnh lên, hai tay cũng không ngừng đập lên bờ vai, tạo ra từ hồn phách của hắn. Hậu duệ của Phục Khí không được kiêu ngạo, ngươi còn kém xa người truyền thừa của Tân Hỏa. Những người thuần huyết nhận được truyền thừa đó chỉ cần nhìn một lần thôi đã có thể quan tưởng ra hình dạng hoàn chỉnh. Người mới chỉ tạo được hình dạng mơ hồ mà thôi, còn cần tiếp tục khổ luyện rất nhiều. Trung Nhạc qua lại nhìn nói: Thần tộc thuần huyết đáng sợ như vậy sao? Có điều họ là thần tộc, còn ta là nhân tộc, tất nhiên là kém hơn rồi. Cần cù có thể bổ sung cho kém cỏi. Ta chăm chỉ tu luyện, ta không tin rằng sẽ mãi mãi thua kém bọn họ. Tân Hỏa cũng hơi hòa hoãn lại, trong lòng thầm nghĩ: Cần cù bổ sung kém cỏi sao? Ngộ tính cao hơn người, lại chăm chỉ hơn người, còn muốn người khác sống hay sao? Khả năng lĩnh ngộ của Trung Nhạc chỉ là bình thường trong số các đời truyền thừa của Tân Hỏa. Có điều những người đó đều là thuần huyết Phục Khí thần tộc. Trung Nhạc có thể làm được thế này cũng đã vượt xa tưởng tượng của Tân Hỏa. Tinh thần của ngươi quá kém, mới quan tưởng một lần đã cạn kiệt rồi, cần phải nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ cần tu luyện hỏa kỳ cung tọa hoàng thêm vài lần thì tinh thần của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, có thể khiến tinh thần hóa thật, ánh mắt có thần, lúc đó mới xem như có chút thành tựu. Tân Hỏa nhìn thức hải chỉ còn hơn 10 trượng của hắn cười nói. Trung Nhạc ngẩn người: Sao? Tinh thần hóa thật, ánh mắt có thần mới coi là tiểu thành sao? Đó là chuyện mà luyện khí sĩ mới có thể làm, ta có thể làm được thật hay sao? Hắn bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nên không tự chủ được nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên lần quan tưởng vừa rồi rất hao phí tinh thần. Tân Hỏa cũng rời khỏi thức hải của hắn trở về trong đèn. Bốn phía xung quanh tràn ngập khí đen, không ngừng có những âm thanh vang vọng truyền tới. Nó ngơ ngác quay ra nhìn Trung Nhạc, rồi lại nhìn về khí đen. Rốt cuộc ta đã ngủ bao lâu đây? Vì sao Phục Khí thần tộc năm đó lại trở thành thế này? Khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa khí đen này là cái gì? Thằng nhóc thần tộc này mới nói bây giờ là thời đại nhân hoàng. Nhân hoàng là thời đại gì đấy? Bên trong thức hải của Trung Nhạc, tinh thần như nước chảy không ngừng, chậm rãi làm đầy thức hải. Sau mấy canh giờ, Trung Nhạc mới tỉnh lại. Hắn nghĩ một chút rồi lập tức tiến vào thức hải. Trong lòng cũng liền cảm thấy vui vẻ, vì thức hải vốn chỉ có 10 trượng, nay đã lớn hơn 20 trượng. Nên biết rằng hắn tu luyện kiếm môn xuất khiếu quyết mấy năm nay mới được thức hải hơn 10 trượng,